Chương 347, ác bà bà 4. Nghe vậy, Nô Hậu cười một tiếng, vậy ngươi nhà có thể bán cho ta sao? Kia là có thế tùy tiện nói tiếp sao? Như vậy nhiều người đều chờ tăng giá đâu rồi, nếu là có người bán, trên cơ bản này giá cũng liền như vậy. Không đợi An Lan Lam nói chuyện, Sở Vân Lê tiến lên, chỉ cần giá tiền thích hợp, khẳng định là muốn bán. Nô Hậu dương mắt liền thấy nàng, cười nói, đại nương, này giá tiền còn không thích hợp sao? Ta dám nói trong vòng 2 tháng, lại không có người so ta giá tiền cao hơn. Lại nhìn về phía An Lan Lam, cô nương, nhà ngươi dược liệu đại khái là xem An Lan Lam tính tình mềm mại, đây không phải là muốn để nàng nhả ra. Nếu là An Lan Lam nối lòng khẩu, người thôn bên trong đến lúc đó khẳng định sẽ quái Tôn Phú Viễn, Sở Vân Lê mới sẽ không làm hắn làm cái này ác nhân, lập tức nói, nàng chính là đáp ứng bán, nói chuyện cũng là không tác dụng. Lời này là một chút mặt mũi không cho An Lan Lam lưu, lập tức mặt nàng trắng nhợt, lui về sau lui. Nô Hậu lập tức nhìn về phía Sở Vân Lê, cười hỏi, xin hỏi ngài là ta là nàng bà, mặc dù phân ra, nhưng ta vẫn là có thể làm ta nhi tử nhà. Sở Vân Lê vừa dứt lời, Nô Hậu một mặt kinh ngạc đánh giá An Lan Lam, ngươi lập gia đình lời này nhiều mới mẻ nha, ngươi không phải đến mua dược liệu sao? Ngươi qua nở nhân ra lấy hay không lấy chồng người đâu? Sở Vân Lê lớn tiếng nói, ngươi đến cùng là tới thu dược tài, vẫn là tới canh chừng nhân gia tiểu tức phụ? Tất cả mọi người bắt đầu khiển trách, trang diện ồn ào lên, đừng nói thu dược tài, xem tư thế kia, lại là muốn bị đuổi ra ngoài. Này nếu là sinh ý không thành bị đuổi đi, về sau coi như lại không thu được dược liệu, hiểu lầm nhất định phải hủy bỏ. Ngô Hậu vội nói, bất quá một câu vui đùa lời nói, vị đại nương này coi như thật. Vui đùa như vậy đi, một cân cao ngũ văn, có thể a đám người đối với cái giá tiền này rất hài lòng. Xem như 10 năm gần đây tới đều chưa từng có giá cao. Thế là, kế tiếp thật nhiều người đều vội vàng về nhà lấy dược tài, An Lan Lam đứng tại chỗ, Sở Vân Lê thấy tức giận, một cái xả liền đi. Đời trước Ngô Hậu số 1 trở về lúc, Đỗ Hạnh Hoa đi núi bên trong hái thuốc, bất quá hẳn là không có An Lan Lam ngã sắp xuống việc này, bằng không thôn bên trong sớm có người nói, không nghĩ tới nàng đến sau thay đổi một số việc, kết quả An Lan Lam vẫn là bị Ngô Hậu chú ý tới. An Lan Lam có chút sợ hãi, thấp giọng giải thích, nương, ta cũng không biết hắn sẽ hỏi những thứ này. Sở Vân Lê ừ một tiếng, về sau ngươi cách xa hắn một chút, thành thân người, có đôi khi không phải ngươi không làm người nhà liền không nói, ngươi tự giác đường đường chính chính, thật tình không biết lời đồn đại cũng sẽ giết người. Ngữ khí lại là khó được hòa khí. An Lan Lam kinh ngạc sau khi, có chút thụ sủng nhược kinh, nương, về sau ta cũng không tiếp tục đi xem náo nhiệt. Này cô nương sẽ không làm sống là thật, nhưng là còn không có làm ra những sự tình kia tới thời điểm. Sở Vân Lê cu nở dê còn nghĩ cho nàng một cái cơ hội, dù sao, Tôn Phú Viễn là thật thích nàng. Nghĩ tới những thứ này, Sở Vân Lê nói, một hồi ngươi đừng đi, đem dược liệu tìm ra, ta đi giúp ngươi bán, xong đem tiền lấy cho ngươi trở về. An Lan Lam liền không nói lời nói. Sở Vân Lê cho là nàng không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận. Cú nở dê không nghĩ nhiều, về đến nhà lúc sau, làm Hà Thị lật ra dược liệu ra tới, bên kia An Lan Lam cũng đã tìm đến, nương, hơi nhiều, ta giúp đỡ cùng nhau cầm đi. Nhìn hai người đều có muốn đi cửa thôn ý tứ, đây là không tin nàng Sở Vân Lê cảm thấy hiểu rõ, khoát tay một cái nói, vậy các ngươi đi, ta thì không đi được. Hà Thị không nghĩ nhiều, mang theo dược liệu liền đi. An Lan Lam vừa ra đến trước cửa, xoay người lại nói, nương, ta tuyệt không cùng hắn nói nhiều. Đợi các nàng bán xong dược liệu trở về, Sở Vân Lê không có hỏi bạc chuyện, hai người cu nở dê không có để. Vốn dĩ đã phân ra, chính các nàng thu rất tốt. Sở Vân Lê ngược lại là không quan trọng, nhưng nếu là thật Đỗ Hạnh Hoa ở đây, sợ là có chút thương tâm. Nàng đối với hai đứa con trai kia thật là móc tim móc phổi, một chút không có tư tâm, bây giờ đảo hảo, đều để phòng nàng. Hôm đó lúc sau, Sở Vân Lê lại lên núi, cu nở dê không cùng hai đứa con trai cùng nhau, mà là chính mình đi, đồng thời nàng trực tiếp liền đi trấn thượng đem dược liệu bán xong mới trở về, vừa mới bắt đầu hai ngày, thấy nàng hai tay trống chân trở về, đều cho rằng nàng là không tìm được, mặc dù một cái mầm đều không tìm được có chút kỳ quái, nhưng hai huynh đệ nghe chính mình tức phụ nói đem bạc thu, đều có chút trở dạ, không dám hỏi nhiều. Lại qua mấy ngày, Sở Vân Lê buổi tối trở về thế mà không có cơm, đã ăn xong Sở Vân Lê ra ngoài đi tìm một vòng vẫn là không có, lúc này liền nổi giận, đều cút ra đây cho ta, hai huynh đệ cũng còn không có trở về. Nhìn mái hiên phía dưới hai cái túi thấp đầu con dâu, Sở Vân Lê chất vấn, có ý tứ gì không cho ta cơm ăn, An Lan làm việc không liên quan đến mình, chỉ túi đầu trầm mặc. Hà Thị chần chờ nói, nương, chúng ta vừa vặn đã ăn xong, lại nghe nói ngươi gần nhất mỗi ngày đi trấn thượng bán thuốc tài, coi là ngài ăn xong phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, ngươi chính là cố ý không cho ta lưu. Sở Vân Lê cười lạnh nói, lão nương tân tân khổ khổ kéo bạt lớn rồi hai đứa con trai, còn ăn không được các ngươi vài bữa cơm chính là ta không ăn, ngươi cũng phải cho ta làm đến. Lại nói, phân ra thời điểm ta thế nhưng là có lương thực, nàng nổi giận đùng đùng. Hà Thị lui lại một bước, kia lương thực cũng không thể biến thành đồ ăn à, cái kia dược tài bán sinh không có lời, vẫn là cầm về phơi khô lúc sau, mới có thể bán thượng giá tiền, quả thật là tốt lắm. Tôn Phú Lai hai người huynh đệ xảy ra chuyện lúc sau, Hà Thị mang theo nhi tử trở về nhà mẹ đẻ, đem hải tử đưa cho một hộ cô quả lão nhân, chính mình tài giá, trước trước sau sau liền thời gian nửa tháng. Sở Vân Lê tới thời điểm, phát hiện nàng làm việc lưu loát, đối với nam nhân đối với hải tử đều tốt, còn tưởng rằng nàng có cái gì nỗi khổ đâu rồi, không nghĩ tới trong lòng tiểu tâm tư nhiều như vậy. Kỳ thật đời trước chính là An Lan làm không ra những cái đó yêu thiêu thần, Đỗ Hạnh Hoa tuổi già lúc đại khái cũng là không dễ chịu. Sở Vân Lê ôm cánh tay nhìn nàng, cho là ta yêu thích và bảo, liên đối liền muốn chiếu cố giàu tới là A Hà Thị cúi đầu, ngài cu nở dê không có chiếu cố chúng ta A vậy được đi. Sở Vân Lê gật đầu, một lát nữa đợi bọn họ trở về, nhà này một lần nữa điểm qua. Ta muốn cái gì đất ta, trồng lên tới như vậy lao lực. Hai người các ngươi chỉ dàn chia đều đi, về sau mỗi người hàng năm cho ta đưa 100 cân lương thực cùng hai bộ đồ mới, chính ta qua. Ai cũng không cùng lần trước phân ra, sở dĩ không có nói ra chính mình trụ, là bởi vì thôn bên trong này hơn phân nửa lão nhân đều là đi theo trưởng tử trụ, lại có, Đỗ Hạnh Hoa tiềm thức bên trong, trưởng tử là đáng tin. Sự thật chứng minh, Tôn Phú Lai đại khái đáng tin, nhưng gối đầu gió cu nở dê lợi hại, nàng nên bị ủy khuất còn phải chịu. Ngày hôm nay nếu là nàng trở về tự mình làm cơm ăn, cu nở dê ẩm ý không đứng dậy. Sở Vân Lê nói được thì làm được. Chính mình tìm tú tài một lần nữa viết khế sách, vừa vặn phía trước kia trương bởi vì bận bịu còn không có cầm đi đóng trương, lần này nàng một chút không có trì hoãn, chính mình hôm sau buổi sáng liền đi trấn thượng, tìm trấn trưởng đắp lên trương, còn mang theo hai cái trên đường đi không ngừng nhận lầm nhi tử ấn lên dấu tay. 100 cân lương thực hai bộ quần áo, kỳ thật này thật không nhiều, thôn bên trong thật nhiều phân ra lúc sau cho lão nhân đưa còn không chỉ như vậy điểm đâu. Nguyên thân năm nay 40 tuổi, tại lập tức đã coi như là tổ tông người, rất là trông có vẻ già, như vậy yêu cầu nhi tử dưỡng lão, thật đúng là một chút không quá phận. Theo trấn trưởng nhà ra tới, Sở Vân Lê không có đi thẳng về, ngược lại đi trên đường, mua một miếng thịt mang theo. Hà Thị thực hối hận, nàng chỉ là cảm thấy lao thái thái này đi theo nàng, nên đem bạc cũng cho hải tử hắn cha thu, dù sao nàng phải dựa vào bọn họ dưỡng lão. Chỉ là không nghĩ tới bất quá một bữa cơm không có làm. Lão thái thái như vậy lớn tính tình, một lần nữa phân ra chờ nàng có thể thiếu nửa người, vốn dĩ ba phần nàng đến hai phần, hiện tại đào hảo, đành phải một nửa. Tới đối đầu, An Lan Lam không nghĩ tới còn có thể có này chuyện tốt, phía trước lão thái thái như vậy phân ra, chính nàng chiếm một phần xác thực no y con nở nghe đửa cờ chết sau có thể còn có thể phân đến một nửa, nhưng nơi nào có hiện tại cầm vào tay đáng tin cậy hai người tâm tư dị biệt. Khi nhìn đến mới bên ngoài trở về Sở Vân Lê tay bên trong mang theo thịt lúc, liếc nhau về sau, vẻ vải càng như đưa đám, cao hứng cũng cảm thấy cu nở dê không có cao hứng như vậy. Sở Vân Lê cũng không phải là hủy khuất chính mình người, thịt làm xong, chính mình bưng vào cửa, phanh một tiếng liền đóng cửa lại. Chính mình ăn, ai cũng không cho thì ra đối tốt với bọn họ, hoàn thành hẳn là. Hôm sau buổi sáng, nàng ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi. Xong đi phòng bếp nấu cơm thời điểm, phát hiện bát lại nát hai cái, Tôn Phú Viễn đang dạy An Lan Lam nấu cơm. An Lan Lam tay chân rất là không gọn gàng, bên này nhào bột mì đâu rồi, bên kia lại rơi một cái bát, rơi trên mặt đất thanh âm thanh thúy trực tiếp vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Tôn Phú Viễn thở dài, người đi nghỉ ngơi đi, ta tới. Sở Vân Lê vào phòng bếp, Tôn Phú Viễn có chút khẩn trương, nương, một hồi cùng ta cùng nhau ăn đi. Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng, ta nếu là ngươi, liền đi đến mấy ngày, hiện tại An gia bên kia nàng không thể quay về, ta cũng không tin nàng còn có thể đói bụng chờ ngươi trở về, đến lúc đó nàng chỉ định liền biết. Tôn Phú Viễn cười khổ, nương, nàng là thật sẽ không sợ Vân Lê chỉ vào trên đất mảnh vỡ, nàng không biết làm cơm ta thừa nhận, nhưng ngốc đến loại tình trạng này, ngươi tin không dù sao ta là không tin, còn có, mấy ngày nay quần áo đều là ngươi tắm ngốc đến liền quần áo cũng sẽ không tắm. Ngươi đây là mời cái tổ tông A vẫn là quỷ cầu tới, vô luận là Sở Vân Lê vẫn là Đỗ Hành Hoa, cũng là có thể nuôi sống chính mình người, thật đúng là có thế ai cũng không tiến tới đem nhật tử qua tốt, ngay từ đầu nhìn nàng ăn thịt, Hà Thị chỉ cảm thấy nàng là mạo xưng là trang hảo hán, cố ý chọc giận bọn họ, nhưng là một tháng trôi qua, bên kia vẫn là mỗi ngày xào thịt, ngửi viện tử bên trong tung bay mùi thịt, liền tay bên trong cháo đều không thơm. Đại nhân còn tốt, ăn có ngon hay không, nhét đầy cái bao tử liền xong rồi, nhưng là hài tử khác biệt, vào bảo nhìn thấy xào thịt, nhưng bàn bên trên không có, lúc này liền không làm, ta muốn ăn thịt. Hà Thị nhìn một chút sát vách, ngươi đi hỏi ngươi sữa muốn tiếng nói xuống dốc, Tôn Phú Lai một bàn tay vô lên bàn, nói cái gì đó ta nương từ nhỏ đã nói, lại nghèo cũng không thể không có cốt khí, trông coi nhân ra bàn ăn tử chờ bố thí hài tử không có tiền đồ, chính là trưởng thành cũng là phế vật. Hà Thị có chút sợ hãi, vẫn là cương nói, kia là nàng mãi, cũng không phải là người ngoài vào bảo thế nhưng là nàng cháu trai ruột vậy cũng không được. Tôn Phú Lai một mặt nghiêm túc, ngươi không cho ta nương phần cơm thời điểm, như thế nào không nghĩ tới nàng là trưởng bối đâu, nếu không phải xem ở vào bảo phân thượng, ta đã sớm đuổi ngươi trở về Hà gia. Tôn Phú Lai bên này cãi nhau, Tôn Phú Viễn nhìn bàn bên trên ăn xong bát đũa, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Hắn có thể xuống đất lúc sau thành thân trước đó, nấu cơm thu thập bát đũa số lần một cái tay liền có thể đem đi qua, hiện tại đảo hảo, nhìn bên kia đã nương đến giường bên trên đi tức phụ nhi, những này hiện tại cũng thành hắn chuyện. Nghĩ nghĩ, hắn nói, bọn họ đều nói huyện thành bên kia dược liệu sẽ đắt hơn nhiều, ngày mai ta cùng bọn hắn cùng đi xem, qua lại đến 5-6 ngày, chính ngươi chiếu cố tốt chính mình, tác giả có lời muốn nói, 12 giờ tối thấy. Muốn qua Tết, đại gia đi ra ngoài nhớ rõ mang khẩu trang A, cảm tạ tại 20200120305003202001232 49 19 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ ấm áp 60 bình tấn sông 1 bình phi thường, cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.